Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422, cùng ngươi đi khắp thiên hạ như vậy được chưa? Huyễn Linh Thủy vô biên vô hạn, nhìn không thấy cuối, muốn cho thái tử bát cầu tỉnh lại, trừ phi để cho hắn thoát khỏi này phương thủy vực, nhâm nhất cũng không muốn bại lộ túi gấm thế giới tồn tại. Dứt khoát cũng tùy hắn làm như vậy mộng đi xuống, ngược lại người chết không thế là được. Bây giờ hắn tương đối quan tâm là, hắn phải làm như thế nào, mới có thể từ nơi này thế giới thần bí trở lại Mỹ Nhân Vịnh đi. Nhâm nhất tra xét rất lâu cũng không quả. Hiếu Kỳ nói ra nghi ngờ trong lòng. Linh Linh, vì sao lại có nhiều như vậy thế giới thần bí tồn tại? Hơn nữa, rất thế giới nhiều thật thật giả giả, làm người ta phân không thanh hư huyễn hay lại là thực tế. Lam Linh trầm ngâm một chút, nói liên tục, cái thế giới này vốn là một cái rất bích bích uôn. Thời thượng cổ sau khi thánh nhân cảnh cường giả, không giống như ngày hôm nay thưa thớt. 10 triệu cái tu sĩ bên trong là có thể đi ra một vị. Cho dù như vậy nhân tài đông đúc, ngược lại cũng bình an vô sự. Ở người sở hữu cố ý, thánh nhân cảnh đã là tu sĩ cuối. Các tu sĩ cũng không cần quá nhiều cố gắng. Như vậy sinh hoạt, một mực kéo dài đến có một ngày. Trống rỗng xuất hiện một cái vị cường giả trí tôn. Lực lượng của hắn bài sơn hải đảo, giống như thần tồn tại. Tùy tiện chúa tể rồi đại thế giới kia. Vô số tu sĩ trở thành người làm, không muốn khuất phục, đều bị không tình đánh vào hồn linh giới. Nơi nào có chèn ép, nơi nào thì có phản kháng. Dưới tình huống như vậy, bên trong đại thế giới lại cũng sản sinh ra một vị cường giả trí tôn cùng đối kháng. Bọn họ lực, lượng tương đương, ngang sức ngang tài, đem tranh đấu ước chừng kéo dài trăm năm. Cuối cùng đồng quy vu tận, mỗi người hóa thành bụi trần tiêu tán ở thiên địa. Nhưng là, phe kia đại thế giới, cũng bởi vì bọn họ tranh đấu, trở nên khan hiếm rách nát, hóa làm vô số tiểu thế giới sụp đổ, cũng không còn từ trước. Lực lượng cường đại, khiến cho nhật nguyệt vô quang, núi sông bể tan tành. Nhâm nhất nghe cả người nhiệt huyết sôi trào, thật lâu không thể bình tức. Lam Linh cũng lộ ra vẻ mặt hướng tới thần sắc, tiếp tục nói, đại thế giới vị này cường giả trí tôn quật khởi, cho rất nhiều thánh nhân cảnh cường giả chỉ rõ phấn đấu phương hướng. Vì kia hư vô phiêu miểu thành công, mỗi người tranh đoạt tài nguyên tu luyện, một trận chiến loạn vét sạch vốn là bể tan tành không chịu nổi đại thế giới. Bọn họ lực lượng quá cường đại, mỗi một ngày đều sẽ có thánh nhân ở vẫn lạc, tùy thời đều có tiểu thế giới bị bác ly đi ra ngoài. Lúc ban đầu đại thế giới, nghe nói linh khí dư thừa, kỳ chân dị bảo còn như cỏ rác khắp nơi đều có. Coi như là người bình thường, tư chất lại ngu độn, cái gì cũng không làm, cũng có thể tự động trở thành thần vương kính tu sĩ. Chính là một cái như vậy thích hợp tu sĩ, sinh tồn nhất đẳng đại thế giới. Bởi vì tranh đoạt trở thành trí tôn vị trí, cuối cùng bị tai họa thành một cái quang ngốc ngốc thế giới. Ai, thượng cổ vinh quang không có ở đây. Này ngàn vạn năm thời gian đi xuống, làm sao từng ra khỏi cái gì cường giả trí tôn. Ta trước chủ nhân Thiên Cơ công tử, ở vẫn lạc trước, chợt có một ngày từng đối với ta nói. Hắn cảm nhận được một cổ đến từ không biết nơi uy hiếp. Đó là một loại coi như là thánh vương cũng không thể chống cự tồn tại. Hắn chỉ không còn sống lâu nữa. Nói tới chỗ này, Lam Linh trên mặt một mảnh ai thê, tựa hồ nghĩ tới điều gì, khiến cho nàng lại trở về kia tràn đầy nhớ lại thời gian. Nhâm nhất tâm lý đau xót, đôi mắt rũ xuống che kín thật sự có tâm tư. Nói như vậy, người trước chủ nhân, hẳn không phải là bị ngươi cái gọi là địch nhân giết chết, mà là do người khác. Lam Linh lên dây có tinh thần, tùy ý qua loa lấy lệ nói. Có lẽ là không phải. Chỉ có tìm tới công tử mới có thể có câu trả lời. Đây là nàng chỉ có trụ cột tinh thần. Nhược quả không phải là vì này phiêu miểu hy vọng, nàng đã sớm không chịu đựng nổi. Buông tha, nếu như không tìm được đây. Nhâm nhất cẩn thận thử thăm dò, nhưng không ngờ trong nháy mắt điểm nổ Lam Linh. Nàng tức giận nói, nhất định có thể tìm tới. Coi như đi khắp tứ hải bát hoang, xuyên việt chư thiên vạn giới, ta cũng phải tìm được hắn. Coi như, giống như là nghĩ đến cái gì. Lam Linh cắn răng nghiến lợi tiếp tục hét. Coi như hắn thật không ở nhân thế, cũng hầu như sẽ ở hồn linh giới chờ ta. Hắn đã đáp ứng, vô luận như thế nào sẽ không tha ta một người. Hắn là thánh nhân, hằng cổ đến nay chỉ còn lại duy nhất một thánh nhân. Chuyển lời tuyệt sẽ không vì tư lợi mà bội ước. Ta không cho ngươi nói bậy nói bạ. Không cho, ngươi biết sao? Nàng tâm tình chập chờn quá lớn. Cho tới kia lam sắc bong bóng cũng đi theo lúc lớn lúc nhỏ. Trở nên có chút không ổn định. Linh Linh, ngươi đừng kích động. Coi như ta đang nói bậy nói bạ. Ta, coi như không có người kia, ta cũng có thể phụng bồi ngươi. Không tốt sao? Nhâm Nhất tâm lý khổ sở suy nghĩ. Lam Linh mím chặt miệng, đưa lưng về phía Nhâm Nhất, cái gì cũng không muốn nói thêm. Nhâm Nhất trầm mặc, không dám nói gì nữa lời nói, để tránh chọc cho Lam Linh không thoải mái. Nhìn kia bóng người màu xanh lam, rõ ràng cách mình rất gần, phảng phất lại rất xa, giống như cái kia lam sắc bong bóng, đem hai người bọn họ ngăn cách một dạng không cách nào đến gần. Nhâm Nhất thu nhiếp tinh thần khẽ mỉm cười, lặng lẽ ở tâm lý thề. Linh Linh, người yên tâm, ta sẽ phụng bồi ngươi tứ hải bát hoang, xuyên việt chư thiên vạn giới, đồng thời tìm tới ngươi chủ nhân. Mặc dù hắn là như vậy bây giờ Lam Linh chủ nhân. Đáng tiếc, chẳng qua là một trận âm sai dương thác, cũng là không phải nàng thật cam tâm tình nguyện nhận chủ. Càng có thể huống, Nhâm Nhất cũng không muốn coi Lam Linh là làm một cái có thể tùy ý sai khiến người làm để đối đãi. Nếu như có cơ hội, hắn càng muốn giải trừ tầng này trói buộc, trả lại nàng tự do. Đến nay hắn còn nhớ, lần đầu gặp Lam Linh lúc, nàng bởi vì trí nhớ còn không có hồi phục, giống như một ngây thơ hồn nhiên cô bé, sẽ đùa dai, sẽ cùng hắn nói đùa. Rất nhiều lúc, hơn yêu khi dễ hắn, nàng cười lên thời điểm, có loại tứ vô kỵ đạn Mỹ, một mực ở hắn tâm lý luẩn quẩn không đi. Hắn không muốn nàng không sung sướng, càng không muốn nàng trải qua như vậy bực bội. Nếu như không muốn, vậy thì thả nàng rời đi đi. Từ trước Nhâm Nhất, một lòng muốn trở thành cường giả. Hắn muốn đạt được lực lượng, không hề bị người khi dễ. Vào giờ phút này, hắn vẫn muốn trở nên mạnh mẽ. Chỉ là mục đích đã không giống nhau. Hắn muốn thả nàng rời đi, muốn giải trừ này nhận chủ văn tự bán đứt. Vỗ nhẹ nhẹ đánh chính mình gương mặt, làm cho mình thanh tỉnh một chút. Bây giờ, hắn trước phải dựa vào chính mình vụng về lực lượng, đi ra phương thiên địa này, mới có thể có sau này. Huyễn Linh thủy bạc nếu là thủy, thủy hỏa tương khắc, hắn tất nhiên nghĩ tới dùng hỏa phù tiến hành thí nghiệm. Hỏa long từ trên mặt nước không một cái hụp đầu xuống nước ghim vào, một chút nước cũng không văng lên tới. Dĩ nhiên, nó cũng không có tát. Này hỏa long tựa như uống say một dạng lảo đảo nằm ở trong nước, lại là lâm vào mộng cảnh. Hỏa long rõ ràng chỉ là một không có suy nghĩ vật chết mà thôi, giờ khắc này lại bị Huyễn Linh thủy giao cho tư tưởng, không nói ra quỷ dị. Hà a, ta đây nếu như hỏa long linh khí vĩnh hằng, để cho chi không tát, này lao ý thức có phải hay không là cũng có thể khiến nó hóa thành một cái đại yêu. Đáng tiếc, Nhâm Nhất trong tay cái này phù bảo, chỉ là đê giai tu sĩ sử dụng vũ khí công kích, có nhất định sử dụng tuổi thọ, giờ đến một cái, linh khí sẽ tiêu hao quang, ngoại trừ lưu lại một chất cặn bã, sẽ không còn có đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.